Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 9, chương 09, bách quỷ dạ hành. Quý Lê cũng không hiểu biết, nàng tại Lộ Tâm trong lòng đã đánh lên, ích đại vô não, nhãn hiệu. Nàng hiện tại vẫn còn một loại tương đối hưng phấn trạng thái. Bởi vì nàng nghe được Lộ Tâm trong lời nói lời ngầm vị kia béo tỉ tỉ cư nhiên là cái người tu hành. Quý Lê đối với tu hành thế nhưng là vạn phần hướng tới. Dù sao người mang pháp kiếm cùng ma công nàng đợi tại đã thu hoạch một chương vé vào cửa. Chỉ cần Lộ Tâm trở thành nàng lô đỉnh, nàng liền có thể bắt đầu tu hành. Nhưng nàng chính mình cũng rõ ràng, đây là điều không đường về. Nếu như không phải thật sự gánh vác huyết hải thâm cừu, nàng không có khả năng cân nhắc bản này ma công. Nhưng bây giờ không đồng dạng, một vị trong truyền thuyết người tu hành cùng chính mình chính ở tại chung phòng trong khách sạn. Mặc dù hình tượng của nàng cùng chính mình trong tưởng tượng người tu hành có chút không hợp, nhưng là không quan tâm cao thấp mập ốm, người tu hành dù sao cũng là người tu hành a. Người tập võ, có mấy cái có thể dùng võ nhập đạo. Tuy nói trong ấn tượng dùng võ nhập đạo đều là nghiêu nhân, nhưng là đại bộ phận luyện võ cho dù là luyện cả một đời, cũng không thể nào là người tu hành đối thủ. Nếu như mình có hạnh đã lại người tu hành vi sư, đợi hắn ngày tu luyện có thành tựu, cha mẹ thù liền có thể báo. Quý Lê không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ đã mở ra vô hạn mơ màng. Lộ Tâm nhìn nàng, rất muốn nói một câu, cô nương ngươi thanh tỉnh điểm, giọt rượu không dính, như thế nào đã say thành như vậy? Cách rất lâu, Quý Lê mới phản ứng được, ngươi như thế nào có thể xác định nàng là người tu hành? Bởi vì từ khi nàng đến rồi một chuyến phòng của chúng ta về sau, kiếm của ngươi liền trở nên không đồng dạng. Lộ Tâm im lặng, này thối muội muội như thế nào đến bây giờ còn không có phát hiện ra y kiếm khác biệt. Ai? Quý Lê nhanh lên cúi đầu nhìn thoáng qua giá y kiếm. Vốn dĩ nếu như nàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, có thể cảm giác được giá y kiếm thượng một chút xíu linh vận. Thế nhưng là bây giờ, nó tựa như là một thanh sắt thường, chỉ là bề ngoài không tệ thôi, nhưng nàng lại có thể xác định kiếm vẫn là cầm thanh kiếm, chỉ là nhìn bề ngoài khác biệt, tựa như là một tầng chướng nhãn pháp. Nàng nhịn không được nói, Lộ Tâm nhẹ gật đầu, ngươi là làm lúc liền phát hiện sao? Quý Lê có điểm buồn bực, Lộ Tâm nhẹ gật đầu, ngươi thật lợi hại a. Quý Lê không khỏi cảm thán nói, độ thiện cảm cộng một, cộng một, cộng một. Lộ Tâm khóe miệng co giật một chút, hắn nhìn Quý Lê, nói, sở dĩ gọi ngươi tới nơi này ngồi một hồi, chính là muốn cùng ngươi nói một chút chuyện này. Hắn tiếp tục nói, tu hành môn phái đều là vui chiêu môn đồ, ngươi ra thế sạch sẽ, thân thế lại đáng thương, đụng tới chính là cơ duyên, không có vấn đề gì lớn, mấu chốt liền xem ngươi là có hay không có tư chất tu hành. Ngươi hiểu được thật nhiều a. Quý Lê nâng má của mình đám, nhìn Lộ Tâm nói, độ thiện cảm cộng một, cộng một, cộng một, cáu bẩn a, còn có thể hay không hào hào tán gẫu. Trở lại chuyện chính, cái gọi là tư chất tu hành, đặt ở thiên trần đại lục, đây là huyền chi lại huyền đồ vật, có thể bày trong trò chơi, đó chính là ngộ tính này một hạng thuộc tính đặc biệt. Lộ Tâm bây giờ là ngộ tính một, thuộc về cấp thấp nhất, đúng lúc vượt qua nhưng tu hành cánh cửa, có thể đi trong truyền thuyết phế vật lưu lộ tuyến, chỉ bất quá hắn cái này ngộ tính là có thể tăng lên. Giống Quý Lê loại này thổ dân, trừ phi về sau gặp được cơ may lớn gì, thu hoạch được vận may lớn, vui đề nhân vật chính khuôn mẫu. Nếu không cả một đời đều không cách nào thay đổi thiên phú. Quý Lê uống một ngụm quán trà nhỏ cung cấp nước trà. Đối Lộ Tâm nói, vậy có phải hay không đại biểu cho chỉ cần ta có tư chất tu hành, liền rất có thể bái nhập tiên môn. Lộ Tầm gật đầu, nói, khả năng rất lớn. Quý Lê mặt tròn nhỏ có chút một kéo căng, nhìn có chút khẩn trương. Nàng luyện võ thiên phú thật là không tệ, nhưng tu hành thiên phú, vậy không được biết rồi. Mà Lộ Tầm vẫn chỉ là cái cấp không tiểu hào, sở dĩ hắn tạm thời cũng nhìn không ra cái gì. Nhìn Quý Lê khuôn mặt nhỏ, Lộ Tầm muốn nói lại thôi. Có một số việc hắn trong lòng rất rõ ràng. Dù sao lúc trước chơi tiểu hào thời điểm tiếp xúc qua Mộ Dung Yến, biết được thân phận chân thật của nàng. Nhưng hắn hiện tại không thể cùng Quý Lê nhiều lời, bởi vì không có cách nào giải thích hắn là như thế nào biết được. Dù sao đến lúc đó nàng liền biết. Lộ Tâm ở trong lòng nói, thời tiết lạnh dần, bầu trời cũng có chút âm trầm. Bọn họ vào thành thời điểm vốn cũng không sớm, hiện tại trời liền sắp tối, nhìn cũng là muốn trời mưa bộ dáng. Không ít người qua đường đã chạy về nhà. Nghe một ít người qua đường nói lời, Lộ Tầm mới biết được hôm nay cư nhiên là Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên, lại gọi nửa tháng 7, cũng gọi quỷ tiết, đêm nay vị huyện đoán chừng sẽ quạnh quẽ chút. Không ít người hẳn là sẽ ở lại trong nhà, sẽ không đi ra ngoài. Vừa nghe đến hôm nay là Tết Trung Nguyên, Quý Lê có chút cúi đầu, ngón tay vuốt ve đặt nằm ngang trên hai chân giá y kiếm. Vành mắt có chút phiếm hồng, nàng nhớ tới cha mẹ mình. Lộ Tầm trong lúc nhất thời không biết an ủi ra sao, ngược lại là nghĩ đến một đoạn văn. Hắn nhìn y tá ôm ta theo trong phòng sinh ra tới. Khi đó ta khóc, hắn cười, ta nhìn hắn ngủ vào quan tài. Lúc này ta khóc, hắn lại không còn để ý ta. Sinh tử vĩnh biệt, vốn là làm cho người ta cảm thấy bất lực sự. Chúng ta trở về đi, Lộ Tầm đối Quý Lê nói. Nàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Đến khách sạn về sau, Quý Lê tùy tiện ăn một chút, liền đem chính mình nhốt vào phòng trong. Bên ngoài quả nhiên trời mưa, mà lại là mưa to, không có chút nào muốn dừng ý tứ. Lộ Tầm khó được chính mình một người, liền nằm ở trên giường, một bên nghe tiếng mưa rơi, một bên tiếp tục suy tư con đường sau đó làm như thế nào đi hoàn thiện chính mình quy hoạch. Đến đêm khuya, Lộ Tầm nghe được tiếng gõ cửa dồn dập. Hắn vừa mở cửa ra, liền thấy Quý Lê nâng giá y kiếm đứng ở đằng kia. Mà thanh này giá y kiếm, ngay tại có chút rung động. Đã là pháp kiếm, liền đã có này linh tính. Kiếm này đột nhiên rung động đứng lên, khẳng định là có nguyên nhân. Lộ Tầm bây giờ chính là cái cấp không tiểu hào, Quý Lê chỉ là cái người luyện võ. Hai người bọn họ cảm ứng có lẽ vẫn còn so sánh không lên thanh kiếm này. Có gì đó quái lạ. Đi, đi ra xem một chút, Lộ Tầm nói. Hắn ngược lại cũng không sợ gặp chuyện. Trời sập cũng trước từ to con đỉnh lấy. Khách sạn này ở người tu hành, muốn đỉnh cũng là Mộ Dung Yến đỉnh trước. Xuống lầu về sau, trong khách sạn im ắng, tiếng mưa rơi ngược lại là ồn ào. Chỉ có Mộ Dung Yến một người ngồi tại cửa ra vào, thân thể của nàng chặn nửa bên cửa. Đối với Lộ Tầm cùng Quý Lê xuống lầu, nàng vốn có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thoáng qua Quý Lê trong tay giá y kiếm về sau, Mộ Dung Yến liền rõ ràng là thế nào một chuyện. Bên ngoài mưa chính là quá nhiều, hôm nay lại là Tết Trung Nguyên, cảm giác nhiệt độ không khí đều thấp xuống một ít. Lộ Tầm ra bên ngoài đầu nhìn thoáng qua, bởi vì hắn tính đặc thù, cặp mắt của hắn có thể nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn. Dù là hắn vẫn là cái tiểu hào, cũng không có tu tập công pháp, nhưng cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không thấy được đồ vật. Hắn vốn chỉ là tùy ý nhìn ra ngoài cửa một chút, giờ phút này lại nhịn không được mở to hai mắt. Hắn thấy được thần kỳ như vậy một màn. Trong mưa to bách quỷ dạ hành, có người xen lẫn trong đó. Do quỷ keo hứng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.